thị trấn đầy cám dỗ. Chương 69, 69, Tũng Quấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông không ngăn Trần Ngọc Thuần vì anh biết rằng áp lực của cô rất lớn. Ngay cả sau khi uống một vài ngụm rượu lớn, khuôn mặt của Trần Ngọc Thuần đột nhiên đỏ ửng. Cô đặt chai rượu xuống và trong mắt cô đầy nước. Trong sự ngây ngô đáng yêu có thêm vài phần quyến rũ. Ngọn lửa vẫn đang cháy. Và nó trở thành luồng ánh sáng duy nhất vào lúc này. Trong mơ hồ, khuôn mặt nhỏ bé của Trần Ngọc Thuần lặng lẽ trượt xuống hai dòng nước mắt. Nhưng cô hầu như không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng uống vài ly. Đừng uống nữa. Uống nhiều sẽ khó chịu hơn. Trương Đông không thể không thừa nhận. Tình huống này rất phù hợp để dụ dỗ những cô gái không biết gì. Nhưng nhìn vào sự mạnh mẽ và đáng thương Trần Ngọc Thuần, trái tim của Trương Đông co lại. Em chỉ muốn khó chịu một chút. Trần Ngọc Thuần lại uống một ngụm rượu nữa. Trần Ngọc Thuần bước xuống sông với đôi chân trần. Cô đột nhiên quay đầu sang và nói với Trương Đông. Anh Đông, anh có nghĩ em đẹp không? Đẹp, Trương Đông chắc chắn gật đầu. Mặc dù Trần Ngọc Thuần vẫn còn nhỏ và không biết cách ăn mặc, nhưng dung mạo cô cùng dáng người vẫn thuộc dạng hiếm hoi. Là mỹ nhân khó gặp. Ha ha, Trần Ngọc Thuần mỉm cười duyên dáng. Rồi từ từ cởi cái áo chẽn xuống. Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn chuyển sang màu ngà. Và phần thân trên chỉ mặc quần áo bó sát. Vòng eo nhỏ và làn da ngây thơ dường như vô cùng quyến rũ. Em đang làm gì vậy? Hơi thở Trương Đông nặng nề. Nhưng anh kiềm chế quay đầu đi. Anh Đông, khuôn mặt của Trần Ngọc Thuần hơi đỏ. Nhưng cô vẫn đủ can đảm bước đến bên cạnh Trương Đông. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy cánh tay của Trương Đông và đặt lòng bàn tay của Trương Đông lên ngực cô. Giọng nói run rẩy, nếu em đã xinh đẹp, thì tại sao anh lại không nhìn em? Giọng nói của Trần Ngọc Thuần vốn đã quyến rũ, chưa kể đến sáng kiến táo bạo vào thời điểm này. Nó làm người đàn ông trở nên khô nóng, nhưng nước mắt trong đôi mắt của Trần Ngọc Thuần rất đáng thương. Trương Đông thực sự không nỡ làm vậy. Sau một giằng co trong đầu, anh cắn răng nói, Ngọc Thuần, em đang làm gì vậy? Em vẫn chỉ là một cô bé, không sợ ăn thiệt thòi sao? Nói thì nói thế, nhưng Trương Đông lại không thể kéo tay mình lại. Ngực của Trần Ngọc Thuần tròn múp mít, bao trùm ở phía trên. Ngay cả khi anh không véo nó, anh vẫn có thể cảm nhận được sự đàn hồi của nó. Cô đã phát dục rất tốt, bình thường nhìn cô mặc quần áo. Trương Đông không nghĩ cô lại có kích thước lớn như vậy. Anh Đông, em muốn điều đó. Trần Ngọc Thuần ngại ngùng. Và đột nhiên cô nghiến răng rồi trèo lên trên người Trương Đông. Hơi thở cô gấp gáp. Nói, em muốn, em muốn. Trần Ngọc Thuần thở ra những hơi thở nóng bỏng. Và cơ thể cô cũng vậy. Trong đầu Trương Đông ông từng hồi. Anh thực sự không hiểu tại sao lại có một màn hương diễm bay bổng như vậy. Anh nghĩ, trong đêm hoang dã, một cô gái xinh đẹp tự nguyện hiến thân. Điều này quá huyền diệu. Đi thôi, tại sao, buộc mình phải bình tĩnh lại. Trương Đông với ánh mắt trìu mến và thương cảm, nhìn vào cô gái mạnh mẽ và đáng yêu này. Sau tất cả, anh cố gắng kiềm chế dục vọng của mình. Dù sao thì, cả hai mới chỉ gặp nhau vài lần. Cô ấy có thích mình sao? Thời điểm này Trương Đông không thể không tự luyến. Em, Trần Ngọc Thuần cắn vào môi dưới. Nhưng cô không kìm được nước mắt. Cuối cùng cô ngồi xổm trên ngực Trương Đông và khóc. Cô một cách đáng thương. Em, anh Đông, có phải anh nghĩ rằng em quá thấp hèn? Không xứng để anh ôm ấp yêu thương. Trần Ngọc Thuần xấu hổ. Bộ ngực đầy đặn được ép lên cơ thể của Trương Đông. Và đôi đùi mịn màng thỉnh thoảng lại mài cọ vào người Trương Đông. Theo thời gian, Trương Đông đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút sung huyết. Nhưng nhìn cô khóc như thế, anh vẫn cố kiềm chế ham muốn của mình. Trong khi vỗ vai Ngọc Thuần, anh khẽ thì thầm. Không, anh Đông luôn nghĩ em là một cô gái tốt. Khi Trần Ngọc Thuần nghe thấy nó, cô đột nhiên khóc to hơn. Cô không nói gì, nhưng nước mắt đã ướt nhẹp ngực Trương Đông. Trên dòng sông màu đen, ngọn lửa trong lòng từ từ lụi dần và Trần Ngọc Thuần đã khóc nhỏ hơn. Trương Đông An ủi Trần Ngọc Thuần và đưa cô ra xe. Mặc dù trên bề mặt anh làm người tốt, nhưng đôi mắt anh không thể không nán lại trên bộ ngực mềm mại và làn da trắng nõn. Lúc này trời tối, Trương Đông khóa cửa, mở điều hòa và hạ ghế xuống, miễn cưỡng có thể ngủ được trong một đêm. Sau khi vào xe, Trần Ngọc Thuần ngồi ở ghế sau và lau nước mắt, nhìn vào Trương Đông, rõ ràng cô có điều muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng ở mí mắt đã thêm vài phần nhu thuận. Sau khi làm tốt công việc, Trương Đông ngồi cạnh Trần Ngọc Thuần và nói nhỏ nhẹ. Ngọc Thuần, có vấn đề gì thì nói với anh. Cứ khóc như vậy cũng không phải là một cách. Anh Đông, Trần Ngọc Thuần bối rối sau khi lau nước mắt, nhưng vẫn dũng cảm nói. Em biết rằng anh là một người trên thành phố. Khi anh quay lại đó, hãy mang em theo. Em muốn đến đó để kiếm tiền. Em kiếm được bao nhiêu tiền? Trương Đông ngay lập tức hỏi. Trần Ngọc Thuần hơi lo lắng khi nói về vấn đề này. Em nghe mọi người nói rằng, làm gái thì sẽ kiếm tiền rất nhanh. Giọng nói của Trần Ngọc Thuần ngày càng thấp hơn. Và cô lúng túng cúi đầu xuống. Nức nở, anh Đông, em biết rằng làm như vậy rất tiện. Nhưng không còn cách nào. Em trai em cần đi học. Muốn đi học thì cần có tiền. Chú em đã giúp chúng em trả các khoản nợ của gia đình và số tiền mà bố em đã vay. Em không thể kiếm được một công việc tử tế. Em không được đọc bất kỳ cuốn sách nào. Em không thể kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, em nghĩ rằng nếu đi làm gái thì mình sẽ nhanh chóng kiếm được tiền. Trương Đông hơi buồn, nhưng anh ta vẫn đập mặt và nói. Em có biết ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của em không? Những người khác chỉ nhìn thấy tiền, nhưng có ai nhìn thấy sự cay đắng bên trong? Chú của em đã giúp em rất nhiều. Em có nghĩ rằng anh ấy sẽ hạnh phúc nếu biết em kiếm được loại tiền bẩn đó không? Em không dám nói với chú ấy. Trần Ngọc Thuần yếu đuối. Cầu xin, anh ơi, em xin anh, em thực sự không còn cách nào. Nếu em chỉ làm việc, em không đủ khả năng cho em trai ăn học. Con đường này chính là do em chọn. Anh cứ đưa em đến đó. Không được. Trương Đông ngay lập tức lắc đầu. Đầu óc nóng bừng lên và ngay lập chuyển sang đe dọa. Em có nghĩ rằng việc kiếm tiền này là cởi hết quần áo? Để cho những người đàn ông kia tùy ý giày vò không? Nó không đơn giản như em nghĩ. Đó là thành phố. Nơi đó có đủ những sự biến thái tồn tại. Một số người sẽ lôi em ra phía sau để làm nó ngay lập tức. Và đôi khi em phải ngủ với một vài người đàn ông một lúc. Sau khi họ kết thúc, em không thể ra khỏi giường trong 10 hay 8 ngày. Chuyện này, Trần Ngọc Thuần vẫn còn là một cô bé ngây thơ. Và ngay lập tức bị Trương Đông làm cho sợ hãi. Cách Trương.